Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333. Du Tử Ấn cùng A Liên. 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du tiên sinh toàn bộ sững sờ ở nơi đó. Ngươi như thế nào biết? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình là người nào. Người thường sao? Giống như không phải. Đuổi ma nhân, địa phủ khế ước giả, siêu năng lực giả, giống như đều không phải. Ta khả năng chỉ là cái thích xen vào việc người khác người. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Du tiên sinh xấu hổ cười. Ta ở cảnh trong mơ gặp qua A Liên. Cùng ngươi họa thượng mặt giống nhau, ngươi gặp qua nàng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du tiên sinh biểu tình đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Ta không chỉ có gặp qua nàng, ta còn cảm giác được nàng. Nàng liền ở ta bên người. Chẳng lẽ, ngươi không cảm giác được sao? Ta, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du tiên sinh lắc lắc đầu. Ta thấy không đến nàng, đời đời kiếp kiếp, ta cùng nàng, giống như là minh giới bỉ ngạn hoa cùng diệp, vĩnh không thể gặp nhau, vĩnh bất tương kiến. Nghe được Du tiên sinh nói, Ninh Hoan Tâm bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì ở kia chàng cảnh trong mơ, không có Du tiên sinh mặt, chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Hắn cùng A Liên cư nhiên không thể gặp mặt. Này, chẳng lẽ là Vu tộc nguyền rủa sao? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta sao? Ninh Hoan Tâm có chút vội vàng hỏi nói. Năm đó sự tình, Du tiên sinh hơi hơi ngẩng mặt, nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi cũng biết Vu tộc sự tình, bọn họ cái kia chi nhánh đã sớm xuống dốc. Trừ bỏ mấy cái xa lưới chi cá, những người khác tất cả đều đã chết. Bất quá, liền tính bọn họ đều đã chết lại có thể như thế nào? Ta như cũ tìm không thấy A Liên hồn phách, tìm không thấy nàng chuyển thế, hắn tìm kiếm ngàn năm. Bởi vì Vu tộc nguyên rủa, liền tính là A Liên hồn phách cùng khí tức, hắn đều biến tìm không. Cũng may liền ở mấy năm trước, hắn gặp Lạc Dĩnh Tâm, nàng có một chương cùng A Liên giống nhau như đúc mặt. Nàng nghĩ muốn cái gì, Du tiên sinh đều nguyện ý cho nàng. Hắn lừa chính mình nói, nàng chính là A Liên, là A Liên chuyển thế. Chính mình có thể đem trên đời này tốt nhất đều cho nàng. Nghe được Du tiên sinh nói, Ninh Hoan Tâm có chút bi thương. A Liên nàng bị Vu tộc pháp thuật tra tấn mà chết, hồn phi phách tán, ngươi sao có thể tìm được nàng hồn phách? Chuyện này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, toàn bộ phòng hơi thở đều biến hóa lên. Hảo lãnh, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chung quanh không khí tựa hồ đều phải ngưng kết thành khối băng. Bọn họ cư nhiên như vậy đối A Liên. Du tiên sinh hơi thở trở nên phi thường cuồng bạo, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát làm giống nhau. Cảm giác được hắn phẫn nộ, Ninh Hoan Tâm lập tức nhịn không được hô to. Hiện tại A Liên oán khí liền phải tiêu tán. Này có thể là ngươi có thể thấy nàng cuối cùng cơ hội. Ngươi đem năm đó sự tình nói cho ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Năm đó sự tình, Du tiên sinh ánh mắt thâm u một chút, tựa hồ lại về tới ngàn năm phía trước. Năm đó, ta là bị A Liên máu tươi đánh thức, hắn còn rất rõ ràng nhớ rõ lúc trước sự tình. Hắn mở mắt ra ánh mắt đầu tiên, liền sai đem Mặc Tịch trở thành đánh thức chính mình người. Bất quá, thực mau hắn liền cảm giác được Mặc Tịch trên người Vu tộc hơi thở. Mà một bên A Liên, nàng còn ở hôn mê, nàng trên người mới có kia làm chính mình quen thuộc mà thân thiết hơi thở. ta là cương thi nhất tộc. Năm đó cùng Vu tộc đại chiến, ta bị Vu tộc linh nữ Sở Phong ấn. Lúc sau ta không biết chính mình ngủ say bao lâu, nhưng là A Liên huyết có thể đánh thức ta. Ta biết nàng chính là ta kiếp trước ái nhân chuyển thế. Cương thi là một cái cổ xưa chủng tộc, bất lão bất tử, bất diệt. Du tiên sinh nói lên chuyện cũ thời điểm thanh âm rất thấp trầm, trên mặt biểu tình cũng có chút bi thống. Hết chương.